hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, chương 327, bị đánh bay ấy. Phốp phốp phốp, bao trùm lấy Busosoku Haki thiết quyền trùng điệp đánh tới hoa kiếm Vista trên ngực. Trong miệng nhanh chóng phun ra một ngụm máu tươi. Cầm trong tay kiếm gãy hoa kiếm nhanh hơn xét tha nhanh bay ngược ra ngoài. Đụng, thân thể trùng điệp đập vào cái này thuyền hải tặc bom tàu phía trên. Ngươi ra hỏa này, ngươi Busosoku Haki vì cái gì mạnh như vậy lớn? Hoa kiếm Vista giãy giụa đứng lên. Hắn một mặt không thể tin nhìn trước mắt ấy. Nguyên lai đây chính là băng hải tặc dâu trắng thứ 5 đội trưởng thực lực sao? Lúc đầu cho là ngươi có thể cho ta một điểm áp lực. Không nghĩ tới ta thực sự vẫn là quá mức đánh giá cao ngươi. Ây một mặt tiếc nuối lắc đầu trên. Mặt tràn đầy thần sắc trào phúng. Hoa kiếm Vista đích thật là mang đến cho hắn một điểm nguy cơ. Thế nhưng là điểm ấy nguy cơ đối với Ây tới nói cũng là không quan trọng gì. Monkey gia tộc tiểu quỷ. Hoặc là nói ngươi quả nhiên không hổ là Monkey de Gap cái kia lão hỗn đản cháu trai. Dâu trắng, trên mặt cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ây thực lực thật sự là vượt qua tưởng tượng của hắn. Tên tiểu quỷ này vì cái gì có được cường đại như vậy lực lượng? Chẳng lẽ đây chính là Monkey gia tộc thiên phú sao? Trực tiếp để cho ta xuất mã đi. Tên tiểu quỷ này Haki căn bản chính là các ngươi không cách nào chống cự tồn tại. Không nghĩ tới, tên tiểu quỷ này Busosoku Haki lại là như thế cường đại. Hắn thể thuật lại là cường hãn như thế. Trên mặt tràn đầy hung hãn thần sắc. Băng hải tặc dâu trắng thứ 3 đội trưởng Zozu hắn trực tiếp đứng dậy. Hắn lúc này toàn thân trên dưới lóe ra kim cương quang mang. Phen thứ 3 đội trưởng, Zozu, tên hiệu, kim cương, trái ác quỷ hệ Paramecer năng lực giả, có thể đem thân thể bộ phận kim cương hóa, có được mạnh nhất trên thế giới phòng ngự vật lý thân thể. Thực lực cường đại, cuộc chiến thượng đỉnh ngăn lại mạnh nhất kiếm hào Drakil Mihawk to lớn kiếm khí. Đụng bị thương trước vương hạ thất vũ hải Sir Crocodile. Thay thế dâu trắng cùng đại tướng Aokiji Kuzan chiến đấu. Nhưng bất hạnh đã mất đi cánh tay phải. Phải biết tại nguyên tắc bên trong hắn nhưng là đã từng tạm thời địch nổi hải quân bản bộ đại tướng. Aokiji đỉnh cấp chiến lực. Những sự tình này tạm thời địch nổi. Kim cương Zozu thực lực vẫn là không cách nào cùng đại tướng chiến lực địch nổi. Nhưng là hắn tối thiểu nhất cũng là kia chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả. Băng hải tặc dâu trắng thứ 3 đội trưởng kim cương Zozu. Danh xưng có được trên thế giới này phòng ngự mạnh nhất nam nhân. Ta nghĩ nương tựa theo phòng ngự của ngươi cùng lực lượng hẳn là có thể cho ta một điểm áp lực đi. Nhìn trước mắt cái này toàn thân trên dưới lóng lánh kim cương quang mang nam nhân. Ây khóe miệng có chút dương lên mang theo một tia nụ cười chiến thắng. Nếu như chỉ là bằng vào thể thuật, kim cương Zozu đích thật là có thể cho Ây mang đến vô tận áp lực. Nhưng không nên quên, Ây mạnh nhất hay là hắn kia quả Mera Mera Nomi năng lực. Đủ để đánh bại hải quân đại tướng Akainu quả Mera Mera Nomi lực lượng. Busosoku Haki toàn thân bao trùm, ầm ầm. Cường đại Busosoku Haki trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát ra. Siêu, siêu, toàn thân trên dưới tràn ngập cường đại Busosoku Haki ấy cùng toàn thân cao thấp lóe ra kim. Cương quang mang Zozu thân ảnh của hai người toàn bộ trong nháy mắt biến mất. Rầm rầm rầm, tiếng nổ thật to vang vọng toàn bộ thuyền hải tặc. Liền như là thiên thạch va chạm vào nhau. Tại hai người va chạm địa phương chán phóng quang mang chói mắt. Không nghĩ tới ngươi ra hỏa này thế mà còn ủng có như thế lực lượng cường đại. Tại cái này, thuyền hải tặc bong tàu phía trên. Hai người thân ảnh có thể nói là va chạm đến cùng một chỗ. Bọn hắn hai tay chống đỡ lực lượng cường đại va chạm vào nhau. không converter, cầu châu không, người cũng không tệ, quả nhiên không hổ là băng hải tặc dâu trắng thứ ba. Đội trưởng, cùng thế giới này đỉnh cấp quái vật một trận chiến ấy. Hắn lúc này mới thật sự là cảm nhận được một chút xíu áp lực. Kim cương Zozu vô luận là lực lượng vẫn là phòng ngự đều tại A phía trên. Tiểu gia hỏa, lực lượng của ngươi mặc dù không tệ nhưng là đi theo ta so sánh thật sự là quá yếu. Kim cương Zozu khóe miệng có chút dương lên. Hai cánh tay của hắn trong nháy mắt dùng sức. Trong nháy mắt một cỗ không cách nào làm cho A địch nổi lực lượng từ hai tay của hắn bộc phát ra. Đụng, A thân ảnh trực tiếp từ cái này bong tàu phía trên bị nhổ lên. Tại kim cương dốc trọng lực oanh kích phía dưới, A bị một quyền đánh bay. Không, không, phanh phanh phanh. Một trận va chạm chi tiếng vang lên, A liền như là kia bóng ra bị người một cước trùng điệp đá ra. Làm được tốt. Zozu đội trưởng, để ngươi tên tiểu quỷ này phách lối. Hiện tại biết được chúng ta lợi hại a. Người Monkey gia tộc mặc dù đều là quái vật, nhưng là ta băng hải tặc dâu trắng cũng không phải dễ khi dễ. Nhìn thấy A bị kim cương Zozu một quyền đánh bay, lúc này băng hải tặc dâu trắng lòng của mọi người bên trong có thể nói là tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Từ thứ 16 đội trưởng bắt đầu đến thứ 5 đội trưởng Hoa Kiếm Vista. Hắn băng hải tặc dâu trắng có thể nói là nhận hết khuất nhục. Đây là A lần thứ nhất bị người đánh bay. A cái kia vô địch thần thoại tại lòng của mọi người bên trong cũng có thể nói là trong nháy mắt vỡ vụn. Tối thiểu nhất hắn băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng cũng không phải ăn chay. Nếu như chỉ có điểm ấy thành tựu các ngươi liền bắt đầu đắc ý. Như vậy ta cũng sẽ suy tính một chút như thế nào nhìn đối đãi các ngươi băng hải tặc dâu trắng. Ngay tại băng hải tặc dâu trắng trong lòng mọi người tràn ngập đắc ý thời điểm. Ây cái kia trào phúng lạnh giọng âm tại mọi người vang lên bên tai chín. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.